Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, tỏ kích dị thường. Bên trong bụi mù không ngừng tiêu tán, khiến mọi người dần dần nhìn thấy rõ ràng. Khi thấy tình cảnh bên trong nháy mắt, Misaka thận chi giới toàn thân tựa như là bị rút sạch khí lực đồng dạng tê liệt trên mặt đất. Một mặt tuyệt vọng, thua. Mình có Salomon cái này cường đại đại sát khí vậy mà thua. Mình dù sao cũng là tinh anh cấp bậc trainer. Còn có Salomon, vì sao lại thua thảm như vậy? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Một cái bình dân, là thế nào đi đến cái này địa vị? Trước đó tư liệu biểu hiện mặc dù nói liên minh rất xem trọng hắn. Nhưng là phát xuống tài nguyên căn bản cũng không có bao nhiêu. Đều dựa vào cô mây công lao một chút xíu tích lũy. Muốn đem Pokemon bồi dưỡng đến đáng sợ như vậy thực lực cần tài nguyên đây chính là lượng lớn. Không nghĩ ra à, không nghĩ ra. Người thua, người có thể đi. Cô mây mắt nhìn Misaka thận chi giới. Trên mặt không thay đổi nói ra. Người quá kiêu ngạo. Một câu nói kia không đầu không đuôi. Misaka thận chi giới cái hiểu cái không nhìn cô mây một chút. Lão tử cao ngạo thế nào? Ta có tư bản không phải. Trong lòng hung hăng đậu đen rau muống dưới. Hắn cũng không phải người thua không trả tiền. Đã thua, gọi cấp trên người gây chuyện chính là. Trước kia không đều là làm như thế sao? Trong lòng cười lạnh, ta đồ vật há lại dễ cầm như vậy. Vừa chuyển động ý nghĩ. Misaka thận chi giới vung tay rời đi. Nga hống. Nhìn thấy Misaka thận chi giới bóng lưng biến mất, Samantha kinh hô một tiếng, trực tiếp chạy chậm tới lấy qua cô mây trong tay Pokeball, thả ra tỏ kích, thật là biến dị ai, người kia thật hào phóng. Samantha nhìn xem cái này một cái biến dị tỏ kích hô to gọi nhỏ, hai mắt tỏa ánh sáng, đi tại phía sau Serena gặp tình huống như vậy không có im lặng, mới là ai lo lắng ấy nhỉ. Hiện tại đảo mắt nhà liền quên. Thật không rõ dạng này một cái đơn thuần nữ hài vì sao lại gia nhập plasma. Ân, đây chính là biến dị tỏ kích. Cô mây mắt nhìn bên ngoài. Sau đó bình tĩnh gật đầu. Tỏ kích tiến hóa cuối cùng hình Blaziken vô cùng nghiêu bức. Nhân khí cũng không tệ lắm. Lúc trước hắn chơi trò chơi thời điểm không phải xác măng đơ liền là tỏ kích. Lại không phải liền là chim cha. Tốt a. Hắn đối với hệ phai thật đúng là ưa thích không rời. Bất quá không có cách nào a, luôn cảm thấy cái này ba cái Pokemon đẹp trai hơn một điểm. Còn lại luôn luôn không để vào mắt cũng không có cách nào. Với lại Blaziken còn có thể siêu tiến hóa. Một khi tiến hóa mà là đẹp trai so sánh. Bất quá bây giờ nói những này còn vì lúc còn sớm. Hắn để ý nhất vẫn là tỏ kích đặc tính. Nếu như là Speed Boost đặc tính tốt, Speed Boost đặc tính đây là một loại hết sức tốt đặc tính. Cô mây thích vô cùng, ở trong game, tỏ kích mỗi hợp liền sẽ phát động Speed Boost đặc tính, khiến cho tự thân tốc độ biến càng nhanh. Nhưng là tại trong hiện thực lại không phải như vậy. Speed Boost đặc tính tại trong hiện thực là không có sử dụng một lần kỹ năng liền sẽ gia tốc một lần. Nghiêm chỉnh mà nói, cả hai không có gì khác biệt. Bất quá hiện thực ở trong càng thêm nhân tính hóa thôi. Về phần kiểm tra tỏ kích là cái gì đặc tính, chỉ cần hơi đối chiến một cái là có thể. Speed Boost đặc tính một khi đối chiến liền chạy không được. Cho nên Speed Boost đặc tính tỏ kích liền là bị người điên cướp tồn tại. Ai? Không thích hợp a? Bỗng nhiên, tại cô mây trầm tư thời điểm, Serena kinh nghi bất định thanh âm truyền đến, nghi ngờ nhìn lại. Liền gặp được Serena một mặt kỳ quái nhìn xem tỏ kích. Trong lòng hơi động, cô mây cũng là nhìn lại. Lúc này, Samantha cũng đã nhận ra có cái gì không đúng. Cái này tỏ kích quá an tĩnh. An tĩnh làm cho người đáng sợ. Nói như vậy Pokemon đều rất hoạt bát. Nhất là tỏ kích loại này Pokemon. Trong cơ thể giữ lại hệ fighting Pokemon gen. Càng là hoạt bát hiếu động. Đương nhiên. Cũng có một chút đặc biệt ngoại lệ. Bọn hắn sẽ rất yên tĩnh. Nhưng cũng sẽ không giống an tĩnh như vậy. Đi vào địa phương xa lạ. Không có sợ hãi. Không có bi thương. phảng phất chuyện này không có quan hệ gì với nó đồng dạng. Lại phảng phất loại chuyện này kinh lịch quá khó lường đến chết lặng. Cái này một loại bình tĩnh, là loại kia không bị bên ngoài ảnh hưởng, hoặc là nói là đối thế giới hết hy vọng bình tĩnh. Bi thương tại tâm chết hẳn là có thể tới hình dung một câu nói kia a. Cô Mây ba người nhìn nhau, không hiểu có chút đau lòng. Đây là đã trải qua cái gì mới có thể sớm cứ như vậy một tính cách a. Cô Mây, về sau đối với nó tốt đi một chút a. Serena cầm cô Mây tay, một mặt cầu khẩn, mặc dù biết cô Mây đối Pokemon yêu quý, sẽ không làm loại kia thương thấu Pokemon nội tâm sự tình. Serena vẫn không tự chủ được mở miệng, thật sự là quá đáng thương. Cô Mây lý giải gật đầu. Vấn đề này Serena không nói hắn cũng biết, cũng sẽ đi làm. Pokemon à, tự nhiên vẫn là muốn hoạt bát một điểm. Ra đi, ta Pokemon nhóm. Cô Mây vung tay lên, thả ra mình Pokebo, mình gần nhất mang theo ở trên người Pokemon toàn bộ phóng ra. Cô Mây trục vừa giới thiệu cho Tokic nghe. Sau đó cười xong Greninja bọn hắn nói ra. Đến, về sau cái này Tokic chính là các ngươi mới đồng bạn. Về sau muốn tương thân tương ái à. Một bên Serena cùng Samantha trong lòng hơi động. Biện pháp này tốt, lập tức muốn thả ra mình Pokemon nhóm. Mới đồng bạn sao? Tokic nghe vậy ngẩng đầu nhìn cô Mây một chút. Hai mắt không hề bận tâm. Một mặt bình thản, không có chút nào động dung. Liền ngay cả những cái kia Pokemon vây quanh nó chuyển cũng bất vi sở động. Thờ ơ, đừng nói chào hỏi, ngay cả ánh mắt cũng không nháy mắt một cái. Nói thật ra, loại chuyện này hắn đã thấy nhiều. Ngay từ đầu thời điểm những cái kia trainer nhìn thấy mình lập tức kinh động như gặp thiên nhân, hao tốn cái giá rất lớn đem chính mình đoạt tới tay, về sau lập tức phát giác mình quá a bên trên, đại bị lừa gạt. Cái này biến dị Tokic có cực lớn thiếu hụt a. Chính bởi vì cái này thiếu hụt, cho nên Tokic trằn trọc mấy đời trainer cũng không có an ổn qua. Nghĩ đến người này cũng là, cho nên Tokic rất bình thản, tả hữu thực lực mình yếu, nương tựa theo mình biến dị cái này bề ngoài đoán chừng rất dễ dàng liền rời tay. Nói trở lại, Tokic hy vọng dường nào hắn cùng những cái kia Tokic đồng dạng nhan sắc a. Lời nói như vậy coi như mình lại kém cỏi cũng có thể không buồn không lo tại dã ngoại sinh tồn. Có lẽ sẽ đụng phải những cái kia hung ác Pokemon, cuối cùng mua xương tha hương. Nhưng dạng này không phải càng tốt sao? Cũng sẽ không cần tại thụ loại này tội. Loại này bị người xem như hàng hóa đồng dạng cảm giác. Đừng nói là người, liền ngay cả nó cái này Pokemon đều chịu không được a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.